kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 687, mỗi mảnh hắc ám đều là bẫy dập. Tùy Bút Bản đã trở về. Tô Đại Nhiên mượn ngọn nến quang mang ở chăm chú nhìn Tùy Bút vốn mới nội dung. Tùy Bút Bản mặt trên có đối với đáy biển cực quang miêu tả. Mặt trên của nó là như thế miêu tả đáy biển cực quang. Đây là trầm xuống đệ 83 thiên. Đáy biển xuất hiện kinh người cực quang. Thế gian này không có ngôn ngữ có thể hình dung đạo ánh sáng này huyễn lệ. Dù cho một phần vạn cũng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Phía trước nhịp điệu tuyệt vời chính là từ nơi này bó buộc cực quang trung chảy ra. Đây là trầm xuống đệ 84 thiên. S số 21 tàu ngầm sắp đến đáy biển cực quang. Nơi đó là một mảnh cự đại đáy biển bình nguyên. Các loại kỳ dị sinh vật tại trong đó du động. Ở bên trong vùng bình nguyên có một tòa không gì sánh được hùng vĩ hải đăng. Nơi đó liền là của chúng ta đường về. Đây là trầm xuống đệ 85 thiên. Ta cuối cùng vẫn ly khai S số 21 tàu ngầm. Ta nhìn thấy bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp miêu tả kỳ cảnh. Cự đại khắc đá cùng tuyệt đẹp pho tượng chiếu xuống u ám bình nguyên. Không gì sánh được hùng vĩ hải đăng đứng vững ở trước mặt của ta. Ta biết, nơi này là tử vong phần cuối. Bọn họ đã chọn ta. Bọn họ cũng chờ đến ta. Chứng kiến một trang cuối cùng lúc, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hắn quay đầu nhìn về phía trước an trí nhã cơ địa phương. Nàng không thấy thi thể. Cứ như vậy hư không tiêu thất 600, ly khai S số 21 tàu ngầm, nhã cơ, tiến nhập cực quang bên trong là một mảnh bình nguyên, trên bình nguyên có tán lạc thạch điêu, còn có một tọa hùng vĩ hải đăng, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Lúc đó hắn đang khống chế khoang thuyền cầm dưỡng khí hoạt động thiết bị thấy hải đăng, không phải ảo giác, là thật thấy được, thuyền trưởng nhật ký cố sự. Từ hiện vào giờ khắc này đã kết thúc. Ở Tô Đại Nhiên lấy được thuyền trưởng nhật ký lúc sau cùng nội dung chính là thuyền trưởng đi ra tàu ngầm. Nàng nhìn thấy chùm sáng. Theo cái này chùm sáng, thuyền trưởng tiêu thất. Đến tận đây S số 21 tàu ngầm không người còn sống. Vĩnh viễn chìm đáy biển ở chỗ sâu trong. Thuyền trưởng nhật ký sở hữu cố sự. Lúc này Tô Đại Nhiên toàn bộ đều biết. Toàn bộ đều ôn lại một lần. Từ S số 21 tàu ngầm động lực tiêu thất. Nổi lên lặn xuống không khống chế được. Vô tuyến điện máy móc không nhảy. Tiếp lấy đến thức ăn khan hiếm. Bạo phát náo động. Do đó xuất hiện giống người mà không phải người thú. Những thứ này giống người mà không phải người thú ở quỷ dị kia âm nhạc chung chết ở quan sát khoang. Thuyền, bọn họ tử vong trước. Có lẽ liền cùng Tô Đại Nhiên hòa nhã cơ giống nhau. Xuất hiện một hồi cực kỳ quỷ dị vũ hội. Là cái kia thủ quỷ dị âm nhạc dẫn đạo bọn họ phiên phiên khởi vũ. Nói là vũ hội. Không bằng nói là một hồi không biết tên nghi thức cái nghi thức này. Khả năng phóng ra trong bóng tối một ít khủng bố. Đi ra, nhã cơ là cuối cùng một cái chết đi. Nàng là bọn họ lựa chọn. Cực quang khả năng cũng là nhã cơ trận này vũ hội trung bị dẫn một ở cực quang sau khi xuất hiện. Nhã cơ ly khai năm số 21 tàu ngầm, biến mất ở cực quang bên trong. Cái kia bản thuyền trưởng nhật ký. Tô Đại Nhiên rốt cuộc biết vì sao bộ phận sau thiếu sót rồi. Bởi vì, thuyền trưởng nhật ký, nửa bộ phận trước là người viết. Mà bộ phận sau chính là quỷ viết. Nhã cơ ở viết phân nửa thuyền trưởng nhật ký một phía sau. Liền đã chết, có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết nàng rốt cuộc là chết. Hay là còn sống, còn S 21 tàu ngầm tại sao lại ra quyển nhật ký cùng Tùy Bút Bản? Đó là bởi vì nhã cơ đã nằm ở sống cùng chết sát biên giới. Quyển nhật ký là nàng khi còn sống. Lục, Tùy Bút vốn là nàng sau khi chết ghi chép. Nói cách khác, ở ta mang theo nhã cơ trốn vào vật tư khoang thuyền thời điểm. Nàng khả năng liền đã chết. Tô Đại Nhiên ra đầu tê dại phiền. Hắn cùng quỷ đánh nhiều năm như vậy giao tế. Lại không có phát hiện nhã cơ có lẽ đã chết. Cái này dạng cũng có thể thuyết phục. Vì sao Tùy Bút Bản hội ghi chép vật tư khoang thuyền cố sự. Nhược nhã cơ là quỷ. vật tư khoang thuyền cửa xác thực đỡ không được nàng. Nàng khi thì bình thường, khi thì không bình thường. Nguyên nhân chân chính có thể là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nàng không biết mình đã chết, nàng cho rằng mình còn sống. Sở dĩ cũng xuất hiện nhã cơ ký ức vì sao thiếu sót nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, chính mình khả năng cùng một cỗ thi thể sinh sống hơn mấy tháng. Tô Đại Nhiên nội tâm liền dâng lên một luồng hơi lạnh. Kỳ thực cũng không có thể nói Tô Đại Nhiên cảm giác không nhạy. Vào lúc đó, Tô Đại Nhiên đã thật lâu không có ngủ. Tinh thần của hắn đã bắt đầu uể oải, đã có điểm không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Đem tùy bút bản hợp lại phía sau, Tô Đại Nhiên an tĩnh ngồi trên mặt đất. Hắn cho rằng, hắn chết coi chừng S số 21 tàu ngầm. Chỉ có một con đường chết. Đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ không phải tốt như vậy vượt qua. Tuy là hắn đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng, nhưng chân chính đại khủng bố còn chưa hoàn toàn hàng lâm. Đây chỉ là hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ món ăn khai vị. Tử thủ ở chỗ này bên trong, chắc chắn phải chết. Có lẽ, chỉ có tìm được nhã cơ. Không phải, hiện tại hẳn gọi là quỷ cơ. Chỉ có tìm được quỷ cơ, mới có tiếp tục sống tiếp cơ hội. Tô Đại Nhiên nhất định phải biến hóa bị động vì chủ động. Đây là hắn chứng kiến tùy bút bản sau cùng nội dung phía sau. Mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Nhưng là, lúc này S số 21 tàu ngầm đã lặn xuống đến 10.000 thước phía dưới. Tàu ngầm chung không có đồ lặn. Tô Đại Nhiên phía trước tìm kiếm qua. Một khi hắn bước ra tàu ngầm trong nháy mắt, đừng nói hắc ám bất tường, vẻn vẹn đáy biển sức chịu nén, có thể đưa hắn ép thành một bãi huyết thủy. Ở lại chỗ này, tối đa kiên trì hơn một tháng. Tô Đại Nhiên kiểm tra vật tư, thức ăn sung túc, không cần lo lắng, dưỡng khí phát sinh thiết bị chính mình lấy trở về. Thế nhưng phát quang vật tư lại tối đa chống đỡ hơn một tháng sẽ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Trong lúc bất chợt, đầu óc của hắn xuất hiện một vệt ánh sáng. Hắn nghĩ tới rồi, mộng yểm, danh sách chung cuối cùng xuất hiện Trung Gia Linh. Trung Gia Linh nói cho Tô Đại Nhiên. Đại tỷ tỷ nói, điểm ấy chỉ là không cách nào khu trục hắc ám AH. Tô Đại Nhiên vẫn luôn không thấy Trung Gia Linh. Câu nói sau cùng, Trung Gia Linh trong miệng đại tỷ tỷ, là ác sát, vẫn là quỷ cơ. Tô Đại Nhiên không cách nào phán đoán. Nhưng Trung Gia Linh nói, điểm ấy chỉ là không cách nào khu trục hắc ám. Lúc đó nàng sau khi nói xong, thì khoác lác diệt chính mình ngọn nến. Ở ngọn nến sau khi lửa tắt, Tô Đại Nhiên tài năng tượng hóa chính mình ra danh sách. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu ta liền hiểu sai. Thế giới là một mảnh rừng rậm. Mỗi cái văn minh đều là thợ săn. Mỗi mảnh hắc ám đều là bẫy dập. Tô Đại Nhiên lặp lại nhiều lần bẫy dập phía sau. Hắn thấy buồn cười. Hắn nhớ biết thuyền trưởng nhật ký ẩn núp cuối cùng cố sự. Nhưng hắn vẫn luôn đã quên. Thuyền trưởng nhật ký cuối cùng ẩn giấu cố sự là nhã cơ ly khai S số 21 tàu ngầm một khắc kia. Bắt đầu, đó chính là bẫy dập. Chỉ có tiến nhập vô biên hắc ám, mới có thể theo nhã cơ nhìn thấy trong bóng tối bẫy dập. Vẫn duy trì quang, không cách nào chứng kiến trong bóng tối bẫy dập. Nhã cơ thi thể, cũng là Tô Đại Nhiên đi buồng điều khiển phía sau mới. Chỉ có, biến mất, hắc ám trong bẫy, có lẽ chính là ác sát giấu ở từ ân quỷ tự bí mật. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đem cái này câu hiểu sai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.